Sống kiếp Zombie Vương, chương 8, tập hợp nào, các sư đệ zombie, gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng trước mắt làm cô triệt để sợ hãi ôi, làm sao trong mặt thế này lại xuất hiện nơi như thế này cơ chứ. Nhìn cả đống zombie mang ánh mắt đỏ ngầu tiến về phía mấy người, tất cả đều dựng đứng sống lưng, có thể là bởi vì có sự xuất hiện của An Uyển nên tất cả bọn chúng đều lòi mắt nhìn theo chứ không xông lên đòi cắn xé mấy người. Uyển Nhi, không cần kinh ngạc, em hãy nhớ rằng mình là zombie vương, là người có thể giết các zombie khác, điều khiển bọn chúng chứ không phải là sợ hãi. Lần này Lục Dật Nhiên nói ra một câu thức tỉnh tất cả mọi người. Này, này, nhìn khuôn mặt tràn vui vẻ, đôi mắt tràn đầy ánh sao của An Uyển, tất cả mọi người đều lắc đầu. Em gái. Con gái chúng ta bị dạy hư rồi. Thủ, lĩnh, An Uyển ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với người đàn ông mặc bộ quần áo vest phẳng phiu trước mắt, trong lòng nghi ngờ hỏi. Ngươi cũng là zombie, người đàn ông gật nhẹ đầu, An Uyển cảm giác như cái đầu đẹp trai như sắp rơi ra đến nơi rồi. Đây là một zombie cấp 3, đã có thể nói, nhưng cũng chỉ là đánh vần thôi, khuôn mặt và tay chân không khác gì người thường nhưng chỉ là nó dễ rơi hơn, và xanh xao hơn. Cùng, giống loài với thủ lĩnh, đứng hình, An Uyển theo bản năng quay người, nhìn gia đình mình cùng với Lục Dật Nhiên, trong lòng cảm thấy đau khổ. Cô không phải con người, cô thật sự không phải con người. Uyển Nhi, con đừng nghĩ ngợi lung tung, con gái yêu trong lòng chúng ta mãi mãi là con, vị zombie vương xinh đẹp. Bà An sợ con gái nghĩ linh tinh, ông bước nhanh tới ôm cô an ủi. Vậy ngôi nhà mà các ngươi nói chuẩn bị cho chúng ta ở đâu? Chính là, ngôi nhà này, zombie cấp 3 lắp bắp nói, cánh tay xanh xao chỉ vào ngôi biệt thự màu trắng to lớn đã bị hàng đàn zombie vây quanh. Mang theo khuôn mặt ngây thơ nhìn mấy người, chúng sẽ không cắn chúng tôi chứ? Sẽ, không, nghe được đáp án mình mong muốn, đoàn người đi thành một hàng vào trong ngôi biệt thự. Đây chính là biệt thự của nhà ngoại giao thế giới đó, nhìn kịp bức tranh đó cũng đáng giá hàng ngàn tỷ đó, còn bức ảnh vô giá xinh đẹp được triển lãm trước khi mặt thế đến kia nữa. Ôi, ai nói là chúng ta không có đủ tư cách sờ vào nó cơ chứ? Mặt thế đến rồi, tất cả những gì không thể đều có thể biến thành có thể. Hạnh phúc quá đi, quần áo đẹp kìa, bàn trang điểm kìa, suối nước nóng kìa. Thiên đường chính là đây, cách chương.